Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. 114, có A Chiếu hỗ trợ dò đường. Sở trước có thể dễ dàng tránh đi này ở lạnh vô cùng nơi hoạt động tu luyện giả cùng nguy hiểm nơi. Như thế cũng có thể giảm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Đột nhiên, A Chiếu theo đấu bồng chung chui ra đến. Dùng mang theo hơi ấm nhuyễn hồ hồ đệm thịt ấn ấn mặt nàng. Sở trước hiểu ý, chạy nhanh tìm địa phương giấu đi. Một lát sau, cũng cảm giác được vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả hướng bên này mà đến. Trong bóng đêm, nàng cẩn thận đem thân thể của chính mình nằm ở băng tuyết thượng. Tùy ý giày đạp bông tuyết rơi xuống trên người, nhịn xuống kia thấu xương băng hàn, bình tĩnh xem kia vài cái tu luyện giả. Suy tư về lạnh vô cùng nơi phát sinh chuyện, xuyên thấu qua tung bay bông tuyết, sở trước có thể nhìn đến này đó tu luyện giả trên người sở mặc quần áo. Đúng là hắc xuyên thành thủ thành tu luyện giả phục sức. Bọn họ tu vi đều ở nhân vương cảnh phía trên, không nên cùng bọn họ trực tiếp chống lại. May mắn lạnh vô cùng nơi đúng là ma khí phun dũng lợi hại nhất địa phương. Ngay cả trên bầu trời bay xuống bông tuyết đều dính ma khí. Làm cho này đó tu luyện giả lùng bắt công tác cũng không thuận lợi. Này đây cũng không có phát hiện tránh ở băng tuyết dưới sở trước. Cho đến khi những người đó rời đi, sở trước mới từ tuyết trong động bò ra đến. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, kia tuyết cực vì rét lạnh. Tuyết thượng lây dính ma khí cũng làm cho nàng thập phần không thoải mái. Đem trên người đấu bồng long nhanh một ít, sở trước ôm trong lòng tiểu yêu thú, tiếp tục hướng tới Bích Tầm Châu chỗ địa phương mà đi. Như thế lại đi rồi hơn nửa đêm thời gian, mắt thấy thiên liền muốn sáng, phong tuyết cũng bắt đầu dần dần nhỏ đi. Sở trước trong lòng có chút cấp, tuy rằng ban đêm khi phong tuyết ảnh hưởng đi đường, hàn khí cũng sẽ bay lên, đối thân thể ảnh hưởng thật lớn. Nhưng là cũng dễ dàng ẩn giấu đi, tránh đi này lùng bắt hắc xuyên thành tu luyện giả, nếu là ở ban ngày ban mạt, không có phong tuyết che, bị này siêu tầm hắc xuyên thành thủ thành tu luyện giả phát hiện. Đến lúc đó có miệng cũng nói không rõ, tình hình đối nàng thập phần bất lợi, nàng chỉ hy vọng, Bích Tầm Châu chỗ địa phương đừng quá hố mới tốt, sở trước xuất ra toái tinh kiếm, ở trong gió tuyết ngự kiếm phi hành. Lạnh vô cùng nơi ma khí thập phần mãnh liệt, may mắn toái tinh kiếm đã không sợ ma khí ăn mòn. Nó thật nhanh ở lạnh vô cùng nơi trên không qua lại. Sở trước đứng ở toái tinh kiếm thượng, nhìn xuống phía dưới cánh đồng tuyết, đột nhiên ánh mắt vi ngưng, ngự sử toái tinh kiếm đáp xuống, toái tinh kiếm sắp hàng rơi xuống trên đất mặt khi, sở trước theo toái tinh kiếm nhảy xuống, nàng nhẹ nhàng nhảy đến trên tuyết. Vây quanh một chỗ mặt băng vòng vo chuyển, nắm lên toái tinh kiếm, bắt đầu dùng sức lấy băng, trên mặt kia tầng dày màu đen băng tầng rất nhanh sẽ bị nàng lấy khai. Lấy thâm tới trăm trượng thâm khi, rốt cục ở màu đen băng tầng chung, đào ra một cái bị đông lạnh sắp chết điệu bích ngọc băng chu. Nắm tay đại bích ngọc băng chu đem bản thân cuộn mình thành một đoàn, yên tĩnh chôn ở màu đen băng tầng chung. Kia thân ngọc bích sắc sắc ngoài nhan sắc cùng hắc băng hình thành mãnh liệt đối lập. Giống như một cái không có sự sống hơi thở tác phẩm nghệ thuật. Nhìn đến này con bích ngọc băng chu, sở trước nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng này con bích ngọc băng chu cả người đều dính ma khí. Làm cho người ta cảm giác thập phần không thoải mái. Bất quá sở trước có thể theo khế ước chung biết nó kỳ thực cũng chưa chết. Vội vàng đem nó theo màu đen băng trong động mang đi ra ngoài. Không kịp cấp nó kiểm tra tình huống thân thể, sở trước đã đem nó quăng tiến linh thú trong túi, nhảy lên toái tinh kiếm, chạy nhanh rời đi tại chỗ. Ở sở trước đi rồi bất quá hơn 10 tức thời gian, đột nhiên vài cái hắc xuyên thành thủ thành tu luyện giả đi đến phụ cận. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện cái kia bị lấy khai băng động. Nhất thời sắc mặt đại biến, đây là, vừa lấy khai không lâu băng động, chẳng lẽ là đám kia trộm lạnh vô cùng viêm băng ma nhân? Nhất định là bọn họ, đám kia ma nhân đặc biệt giảo hoạt, vậy mà ở Hắc Xuyên Đại Lục ẩn núp hơn 10 năm. liền vì làm chúng ta thả lỏng cảnh giác. Một lần đem lạnh vô cùng viêm băng trộm đi, một cái khác tu luyện giả lòng đầy căm phẫn nói. Nhưng là, bọn họ trốn bỏ chạy, ở trong này lấy cái băng động tính cái gì? Ai biết, có lẽ là cố lộng huyền hư, muốn dẫn rời đi của chúng ta tầm mắt mặc kệ như thế nào. Trước đuổi theo nhìn C-Monster, là sở trước cảm giác được phía sau một đám nhân vương cảnh tu. Luyện giả hơi thở, mau đều tạc, toái tinh kiếm ở trong gió hưu một chút nhảy lên thật xa. Một đám hắc xuyên thành tu luyện giả chạy nhanh đuổi theo. Toái tinh kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đến cùng sở trước trong cơ thể linh khí không đủ. Ngự sử tốc độ bất khoái, cảm giác phía sau này tu luyện giả hơi thở càng ngày càng gần. Nàng quyết đoán theo toái tinh kiếm thượng nhảy xuống. Đạp nước đến phía dưới một chỗ trong tuyết, nhất lăn lông lốc lăn xuống đi, A Chiếu nguyên bản hảo hảo mà oa ở trong lòng nàng. Bởi vì của nàng hành động, vài thứ bị của nàng ngực đè nặng, mềm nhũn xúc cả mờ ni, cho đến khi nó lấy lại tinh thần khi, sở trước đã nửa thân thể hạ hãm ở hắc tuyết chung. Nháy mắt mang theo ma khí hàn khí nhập thể, A Chiếu búng giấu được ngay thực đấu bồng. Một cái lông xù tiểu đầu chui ra đến, vừa đúng liền nhìn đến vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả theo linh kiếm chung nhảy xuống. Trên cao nhìn xuống xem bọn họ, A Chiếu không thích này góc độ, nó thử nhe răng, đang chuẩn bị làm chút gì khi, đột nhiên nghe được một đạo nhu nhược đáng thương thanh âm vang lên. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì, cầm đầu nhân vương cảnh tu luyện giả cúi đầu xem kỹ nửa thân thể hãm. Ở màu đen tuyết bên trong nữ nhân, nàng tựa hồ là linh khí hao hết, trượt chân ngã xuống tới, màu đen tuyết bao phủ nàng nửa thân thể, trên người dính đầy màu đen bông tuyết, nâng lên mặt nhìn qua, kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, con người thủy nhuận, sở sở như họa, lúc này một mặt kích động sợ hãi bộ dáng, phá lệ làm cho người ta tâm liên, trong lòng nàng cổ động. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái màu đen tiểu yêu thú theo đấu bồng lý nhô đầu ra. Tiêm nhược khiếp đảm nữ tu, đê giai tiểu yêu thú, này tổ hợp thấy thế nào đều không có gì công kích tính. Xem kia khuôn mặt, cầm đầu tu luyện giả không khỏi để lại nhẹ giọng âm. Hỏi, vị cô nương này, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này nhưng là lạnh vô cùng nơi. Đều không phải ngươi chờ linh quang cảnh tu luyện giả nên đến địa phương, sở trước cúi đầu. Thần sắc yếu đuối, khiếp đảm nói, ta là đi theo đồng bạn đến, nghe nói như thế. Kia vài cái hắc xuyên thành tu luyện giả nhất thời minh bạch. Lại là một đám muốn nhân cơ hội đục nước béo cò tu luyện giả. Nếu không là lần này hắc xuyên đại lục xuất hiện ma nhân trộm lạnh vô cùng viêm băng việc. Cũng sẽ không thể nhường này đó thử luyện giả đi theo đi đến lạnh vô cùng nơi. Này nữ tu chính là linh quang cảnh ngũ trọng, vừa thấy đã biết ngay cả lạnh vô cùng nơi trung tâm còn không thể nào vào được. Nhưng là có thể bài trừ nàng cùng ma nhân thông đồng khả năng. Bất quá, này đó tu luyện giả vẫn là làm hết phận sự hỏi. Ngươi vừa rồi vì sao ở nơi đó lấy băng động? Sở trước một mặt bất an nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút có hay không băng tinh, thấy bọn họ biểu cảm có chút lạ dị. Khiếp phía thốt, ta biết, không có, nàng một mặt sợ hãi nói. Ta không phải cố ý, chính là sau này cùng đồng bạn thất lạc, ta tìm không thấy bọn họ, nói xong. Một bộ sắp dọa khóc bộ dáng, thật sự là cái, lại xuẩn lại nhát gan nữ nhân. Vài cái tu luyện giả nghĩ, thấy nàng một bộ hết hồn sợ hãi bộ dáng. Bị cặp kia thủy trong suốt hai mắt chăm chú nhìn, trong lòng hoài nghi lại đánh mất, như vậy nhược như vậy xuẩn lại nhát gan nữ tu, không chừng có kia lá gan cùng ma nhân cấu kết, càng không cần nói trộm lạnh vô cùng viêm băng, có lẽ nàng xuất hiện tại nơi này, quả thật là bị này tham lam mờ mắt đồng bạn mang tới được. Cầm đầu tu luyện giả sắc mặt vi hoãn, nói, nơi này là lạnh vô cùng nơi. Không là các ngươi nên đến địa phương, chạy nhanh rời đi, sở trước lo sợ bất an gật đầu. Xem bọn hắn liền phải rời khỏi khi, nhịn không được cẩn thận nói. Các vị tiền bối, ta thế nào rời đi lạnh vô cùng nơi? Cầm đầu kia tu luyện giả đã rời đi, vẫn là một cái hảo tâm tu luyện giả chỉ cái địa phương nói. Hướng chạy đi đâu đi, bên kia vừa rồi chúng ta xếp tra quá, hẳn là an toàn, gặp kia nữ tu một đôi trong suốt con ngươi đen ngóng nhìn mà đến. Không biết thế nào, tiếng lòng rung động, lại nhiều nói một câu, còn có, ngươi chạy nhanh rời đi đi. Hắc xuyên đại lục rất nhanh sẽ không bình tĩnh, sở trước một mặt cảm kích xem hắn. Nói một tiếng cảm ơn, kia thanh mềm mại cảm ơn, cùng tiếng gió dung hợp ở cùng nhau, dần dần phiêu tán, cho đến khi đám kia tu luyện giả không thấy sao, sở trước mới thu hồi trên mặt kia khiếp đảm yếu đuối thần sắc. Hai tay chống mặt đất, đem thân thể theo hắc tuyết trung rút ra, sau đó vỗ vỗ trên người dính bông tuyết. Theo chữ nạp giới lý xuất ra một cực phẩm xích dương đan nuốt phục. Vừa rồi vì thủ tín đám kia nhân, nàng đem hộ thể dị thủy thu hồi đến, thân thể da thịt trực tiếp cùng hắc tuyết tiếp xúc, tuyết bên trong ma khí ăn mòn tiến trong cơ thể, làm cho nàng thập phần không dễ chịu. Xích dương đan hóa thành một đạo dòng nước ấm, rất nhanh sẽ đem vừa xâm nhập trong cơ thể ma khí quét sạch. Tiếp theo, sở trước cũng không vội vã rời đi, mà là đem linh thú trong túi bích ngọc băng chu linh xuất ra. Tra xét rõ ràng một lần sau, phát hiện nó trong cơ thể chịu ma khí ăn mòn nghiêm trọng. Linh khí cùng ma khí cắt chiếm nửa giang sơn, tình huống thập phần không ổn. Sở trước xuất ra một xích dương đan, tưởng nhét vào nó miệng, phát hiện bích ngọc băng chu bị đông lạnh cứng ngắc, như vậy một cái tiểu con nhện bộ dáng. Cũng không biết thế nào uy nó nuốt phục linh đan, không có biện pháp, sở trước đành phải theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái trang linh thảo hộp ngọc. Hướng hộp ngọc lý ngã chút linh tuyền thủy, sau đó đem mấy lạp cực phẩm xích dương đan nghiền nát quăng đến linh tuyền thủy chung. Xích dương đan cùng linh tuyền thủy dung hợp ở cùng nhau. Lại đem bích ngọc băng chu ném vào đi, sau đó đem hộp ngọc thu vào linh thú trong túi. Liền cùng lúc trước nhặt được bích tầm châu khi tình huống giống nhau. Làm xong này đó, sở trước xuất ra toái tinh kiếm, hướng tới vừa rồi kia tu luyện giả sở chỉ phương hướng bay đi. Quả nhiên, dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì tu luyện giả. Sở trước ngồi ở toái tinh kiếm thượng, đón rét lạnh gió bắc, một bên suy tư về lúc trước gặp được kia vài cái hắc xuyên thành tu luyện giả trong lời nói lộ ra ý. Tứ, một bên phân tích hắc xuyên đại lục tình huống, thẳng đến buổi tối, phong tuyết buông xuống khi, sở trước theo cùng huyền nguyên trong lúc đó khế ước, rốt cục tìm được mặc sĩ thiên kỳ bọn họ chỗ địa phương. Cái động khẩu hàn băng cũng không bị di động dấu vết. Sở trước đem kia che lại cái động khẩu hàn băng rời. Chỉ thấy đến băng trong động, kia vây quanh ở hỏa lò tiền hạp hạt rẻ. Uống linh trà một người nhất quy, không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy bọn họ trải qua thực dễ chịu, rất nghĩ đưa bọn họ quật một chút, nàng ở bên ngoài vất vả chạy đi diễn trò, này hai cái vẫn sống như vậy dễ chịu, thật sự làm cho người ta bất bình hành. Sở tỷ, ngươi đã trở lại, mặc sĩ thiên kỳ một mặt cao hứng nhào tới. Chủ nhân, ngươi đã về rồi, tiểu rùa cũng đỉnh một thân lông xù quần áo nhào tới. Mạc sĩ thiên kỳ chạy nhanh đem nàng kéo vào trong động, làm cho nàng ngồi vào hỏa lò tiền sưởi ấm, sau đó đem bên cạnh tiểu bếp lò nấu linh nước trà đổ một ly cho nàng ấm thân thể. Lại liên miên lải nhải quan tâm nàng có bị thương không? Có tìm được hay không tầm châu ca linh tinh, huyền nguyên cũng nằm sấp đến nàng bên chân, thỉnh thoảng dùng đầu cọ của nàng váy, đậu đen mắt nhìn chằm chằm nàng. Bị này một người nhất thú như thế quan tâm, sở trước lúc trước trong lòng phát lên như vậy điểm bất bình hành dễ dàng liền biến mất vô tung. Lại xem bọn hắn, một cái ngây ngốc hướng nàng cười, một cái ngốc manh, sở trước không khỏi cảm khái này hai cái trời sinh chính là hưởng phúc mệnh. Sở trước uống lên một ly linh nước trà, thân thể ấm áp rất nhiều sau, mới vừa rồi nói, tầm châu ca tìm được. Bất quá tình huống của hắn không tốt, cái gì? Tầm châu ca đã xảy ra chuyện. Mạc sĩ thiên kỳ khẩn trương hỏi, tầm châu ca như thế nào? thấy bọn họ quan tâm, Sở Trước dứt khoát đem cái bọc kia bích ngọc băng chu hộp ngọc lấy ra. Nhường chính bọn họ xê mon sơ mặc sĩ thiên kỳ nâng hộp ngọc. Xốc lên sau nhìn đến hộp ngọc lý kia chỉ ngâm mình ở linh tuyền thủy lý tiểu con nhện. Nhất thời có chút há hốc mồm, ni huyền nguyên đi đến của hắn trên đầu gối. Thăm dò nhìn đến hộp ngọc lý bích ngọc băng chu, kém chút tiêu lệ, tầm châu ca, nhĩ hảo thả mờ ni, mặc sĩ thiên kỳ nhìn một lát, mới cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Sở Trước, hỏi, Sở tỷ, nó thật sự là tầm châu ca, Sở Trước cấp A chiếu huy linh trà. Ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn một bộ không dám tin bộ dáng, tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi không là gặp qua tầm châu bản thể sao? Mặc sĩ thiên kỳ trầm mặc hạ, mới vừa rồi nói, đúng vậy, nhưng ta lúc trước gặp tầm châu ca bản thể hùng tráng như thế uy vũ. Nhưng là một cái vĩ đại bích ngọc băng chu, mà không là, như vậy một cái tiểu con nhện bộ dáng. Nhỏ như vậy chỉ bích ngọc băng chu, xinh đẹp tắc xinh đẹp, nhưng tuyệt không uy vũ hùng tráng a. Này con nho nhỏ bích ngọc băng chu, rốt cục đánh vỡ bích tầm châu ở mặc sĩ thiên kỳ trong cảm nhận hùng tráng uy vũ hình tượng. Nguyên bản ở trong lòng hắn, bích tầm châu hình người khi xinh đẹp tiên khí, yêu thú khi khí phách sườn lậu, giống như hiện tại, biến thành một cái nhược tiểu đê giai yêu thú. Nếu là Sở Trước không nói, hắn đều cho rằng này con là chỉ nhị giai tiểu con nhện. Huyền Nguyên nhịn không được nhìn về phía mặc sĩ thiên kỳ. Đây là tầm châu ca, không sai a, Sở Trước bật cười. Sau đó tươi cười lại liễm đi vài phần, thở dài, hắn hiện tại bị thương, vô pháp duy trì bản thể bộ dáng, chỉ có thể biến thành nhỏ như vậy, như thế cũng dễ dàng ẩn nấp hành tung, nói tới đây. Sở Trước lại nghĩ tới lúc trước những hắc xuyên thành đó thủ vệ tu luyện giả hành động. Ngón tay vỗ về chén trà, như có đăm chiêu, nghe qua rất có đạo lý. Mặc sĩ thiên kỳ rất nhanh sẽ nhận này con tiểu con nhện đúng là bích tầm châu. Nhiên sau trong lòng có vài phần dầu dĩ, nói, không nghĩ tới tầm châu ca lần này bị thương nặng như vậy. Chẳng trách cần Sở tỷ ngươi tự mình đi đưa hắn mang về đến, nếu bích tầm châu không có bị thương. Bọn họ cũng không cần đến này lạnh vô cùng nơi tìm hắn. Liền là vì cảm giác được hắn bị thương rất nặng. Sở Trước đành phải tự mình đi lại. Huyền Nguyên cũng hỏi, lão đại, tầm châu ca khi nào thì có thể tỉnh? Không biết, A Chiếu trả lời rất kiên quyết, hy vọng tầm châu ca nhanh chút tỉnh lại. Ta nghĩ ăn hắn làm thịt nướng. A Chiếu xem liếc mắt một cái kia con rùa nhỏ, từ chối cho ý kiến. Mặc sĩ Thiên Kỳ nói một lát, gặp Sở Trước không lên tiếng trả lời. Hắn quay đầu nhìn sang. Phát hiện Sở Trước đang ở suy tư về cái gì, nghĩ đến nàng nhiều tư nhiều lo tính cách, mặc sĩ Thiên Kỳ không khỏi tự xét, lại nhắc đến, Sở Trước so với hắn niên kỳ còn nhỏ đâu, nhưng làm việc lại khắp nơi có kết cấu, lại chuyện khó khăn, nàng cũng dám đi xông vào một lần, làm cho hắn không khỏi xấu hổ, cho nên này thanh, Sở tỷ, hắn là kêu cam tâm tình nguyện, thấy nàng suy tư thật lâu sau. Mặc sĩ Thiên Kỳ rốt cục nhịn không được hỏi, Sở tỷ, có phải không phải phát sinh chuyện gì? Sở Trước hoàn hồn, ừ một tiếng, vỗ về chén trà, nói, Hắc Xuyên Đại Lục quả thật đã xảy ra chuyện, lần này lạnh vô cùng nơi ma khí sở dĩ hội trước tiên phun dũng. Đều không phải là tầm châu ca nguyên nhân, hẳn là có mơ ước lạnh vô cùng viêm băng nhân làm cái gì thủ đoạn. Có lẽ những người đó rất sớm liền ẩn núp ở Hắc Xuyên Đại Lục. Thừa dịp lần này cơ hội đi vào trộm lạnh vô cùng viêm băng, thật sự. Mặc sĩ Thiên Kỳ trừng lớn mắt, Sở Trước thở dài, nói, này con là của ta đoán, ta cũng không biết làm không lên chuẩn. Trở về hỏi lại hỏi dịch trấn tình huống, mặc sĩ Thiên Kỳ gật đầu. Nếu chân tướng Sở Trước đoán như vậy, xem ra Hắc Xuyên Đại Lục đem không yên ổn. Sao sao sao sao hôm sau, phong tuyết dừng lại, Sở Trước liền mang theo mặc sĩ Thiên Kỳ, ngự kiếm rời đi lạnh vô cùng nơi. Lần này bọn họ tiến vào lạnh vô cùng nơi thời gian cũng không dài. Cũng không có xâm nhập đến lạnh vô cùng nơi trung tâm. cho nên rất nhanh sẽ rời đi lạnh vô cùng nơi phạm vi. Trở lại lúc trước bọn họ đào móc băng tinh địa phương. Liền gặp tới đó còn có một chút tu luyện giả lưu lại. Phát hiện sở trước bọn họ lúc đi ra. Này tu luyện giả như có như không nhìn qua. Thần sắc gian mang theo tìm hiểu. Sở trước thần sắc đạm liễm. Giống như là không có phát hiện thông thường. Mạc sĩ thiên kỳ phụng phịu. Một bộ khốc xuất lãnh bộ dáng. Canh giữ ở lạnh vô cùng nơi ngoại tu luyện giả chính muốn tiến lên đưa bọn họ ngăn lại khi. Đột nhiên chỉ thấy một cái tu luyện giả đi đến sở trước bọn họ trước mặt. Nhận ra đó là tham lang đội nhân. Cái khác tu luyện giả tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tham lang đội tổng hợp lại thực lực tuy rằng không là hắc xuyên thành trung cao nhất. Nhưng thân phận của dịch chấn liền đủ để kinh sợ rất nhiều tu luyện giả. Khiến cho hắc xuyên đại lục này đó thử luyện giả nhóm không dám dễ dàng đối địch với bọn họ. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ rất nhanh sẽ nhìn thấy ngồi ở một chiếc trượt tuyết trong xe dịch chấn. Như là riêng ở chỗ này chờ bọn họ, dịch chấn hướng bọn họ cười nói. Không biết sở cô nương cùng mạc sĩ công tử đã nhiều ngày nhưng là ở lạnh vô cùng nơi. Sở trước ân một tiếng, mạc sĩ thiên kỳ cảm thấy hắn hỏi câu vô nghĩa, không có mở miệng, vẫn như cũ duy trì khốc xuất lãnh hình tượng. Vậy ngươi nhóm hẳn là phát hiện lạnh vô cùng nơi đã xảy ra chuyện. Dịch chấn lại hỏi, sở trước nhìn về phía hắn. Hỏi, ngươi có tin tức gì? Lúc này, một cỗ gió lạnh theo ngoại quán tiến vào. Dịch chấn dùng đầu lưỡi liếm liếm lạnh như băng can táo môi. Âm trầm nói, ta cũng vậy vừa nhận được tin tức. Lạnh vô cùng nơi viêm băng bị trộm. Một điểm không dư thừa, sở trước nga một tiếng. Như thế ở đoán trước này chung, nghe nói kia trộm lạnh vô cùng viêm băng tên ở Hắc Xuyên Đại Lục mưu hoa hơn 10 năm. Thừa dịp Hắc Xuyên Đại Lục thả lỏng cảnh giác khi, vậy mà tiến vào lạnh vô cùng nơi đem viêm băng trộm. Người biết là ai sao? Ai? Sở trước theo lời nói của hắn hỏi thăm đi, mạc sĩ thiên kỳ cũng là một bộ tò mò bộ dáng. Hết chương.